Chương 460, nhớ ra rồi. Tê chương 460, nhớ ra rồi. Tê kia ngậm tản ra điểm một cái yên thoáng sơ si, càng là há to miệng, ngay cả trong miệng hắn kia đốt điếu thuốc lá, từ trong miệng của hắn rơi xuống, ở giữa không trung hóa thành một đạo lóe ra hào quang màu đỏ sẫm quy tích, rơi xuống hắn món đó màu đen thần phụ bảo trên, cũng là không có bất kỳ chi giác. Mà một bên cáo gì mặc dù là không có phản ứng lớn như vậy, nhưng nàng trên mặt của vẫn là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tới. Dựa vào trương tường kêu bén nhạy thị lực, còn có vậy chỉ có hơn một thước khoảng cách. Hắn có thể đủ chứng kiến, cáo gì con kia lúc đầu tứ bình bát ổn nắm tay bên trong 7 ngày thất đao vỏ kiếm tay trái, cũng là bắt đầu hơi run rẩy. Chỉ bất quá, bởi biên độ quá nhẹ lục cố, cũng là không có bất kỳ người nào phát hiện. Mà muốn cho bình thường coi như là nắm 7 ngày thất đao chém cả ngày, cũng có thể ổn định mà nắm tay bên trong 7 ngày thất đao thần nữ tờ, tay trái xuất hiện run rẩy tình hình, cái này không ba đủ để chứng minh này thời thần nữ tờ tâm tư rốt cuộc là có bao nhiêu rối loạn. Nếu như là trương tường lúc này xuất thủ, sợ là chỉ bằng thể thuật có thể trực tiếp đem đối phương bắt lại, thậm chí còn ngay cả kiếm, hoặc là nhẫn thuật cũng không cần vận dụng. Nhân Index, ngươi nhớ lại chúng ta à? Nha sật xì đi về phía trước động hai bước. Hai tay có chút run rẩy muốn vươn đi phủ một cái sờ y nứt tóc, nhưng là làm sao cũng không thể vươn. Bởi vì, trong lòng của hắn, tại bọn họ không phải cẩn thận làm thương tổn y nứt sau đó không phải, đúng còn phải lại sớm trước, khi hắn quyết định phục vụ hư nhân vật theo đuổi giết y nứt thời điểm, hắn liền thấy được mình đã là không có tư cách lại một lần nữa chạm tới y nứt. Mà nghe xong sật xỉ thoại ngữ, cáo gì cũng là vẻ mặt trông đợi nhìn về phía y nứt phương hướng. Trong mắt của nàng ẩn chứa ôn nhu, kinh hỉ, bi thương, hối hận đợi một chút phức tạp tâm tình, nhưng trương tường vẫn là có thể nhìn ra được, nàng là hết sức cao hứng Index có thể gọi bọn họ. Bất quá, vừa lúc đó, Index cũng là nhẹ nhàng mà điểm đầu. Không phải, ta cũng không có nhớ tới các ngươi. Quỵ ngồi trên mặt đất Index điểm đầu, nàng đầu kia sâu màu bạc đổi phát, ở bả vai của nàng gian phất động lấy. Không có khả năng, ngươi không có nhớ lại chúng ta. Làm sao biết tên của chúng ta? Sật xỉ sắc mặt có chút kích động đi về phía trước di chuyển một cái bước, khắp khuôn mặt đúng vẻ mặt không thể tin, ngay cả hắn trên trán mã vạch hình xăm, đã ở hắn dưới sự kích động, hơi xoay động, lộ vẻ đến mức dị thường mà cao chót vót. Bất quá, hắn bộ kia cao ngất dáng dấp, lại là có chút hù dọa tiểu tu nữ, để cho nàng không tự chủ được hướng về trường tường phía sau tránh đi. Cái kia Index mặt trên lộ ra một tia kinh hách thần sắc, trên mặt tốc biến qua một tia ủy khuất thần sắc. Sơ si tỉnh táo lại, cáo gì chợt mở miệng bạo nổ quát một tiếng. Không phải cáo tinh tường đây hết thảy, ta chắc là sẽ không bỏ qua vì sao nàng sẽ gọi tên của chúng ta, rồi lại nói không biết chúng ta. Sơ si vẻ mặt mà kích động, liền muốn tiếp tục về phía trước đi tới. Bất quá, vừa lúc đó, một ly hồng mang cũng là tốc biến mà qua. Không biết lúc nào, một bả dịch thấu trong suốt ly màu đỏ đậm nhận, nhưng là bị trường tường đặt ngang ở hắn trên chân của mình. Một man hoang sắc khí, từ trên đó phát ra. Hơn nữa, còn cùng trường tường trên người kia cố ý buộc phát ra trùng thiên sát khí ngữ hợp đến cùng một chỗ, hóa thành một để hắn cảm giác được tay chân lạnh như băng khí thế, hướng về hắn đánh tới. Mà cứ việc sật sỉ thân là sạch giáo bộ đội đặc thù nở sẽ xạ gì u một thành viên, không chỉ có vóc người cao giả mà tổ am hiểu hỏa hệ ma pháp thiên chỉ có phủ văn ma pháp sư, còn thân thủ chém giết quá không ít dị đoàn cùng địch nhân. Thế nhưng, ở trên thực chất, hắn còn chỉ là một 14 tuổi hài tử mà thôi. Căn bản là so ra kém, ở thành phố học viện mặt tối từ chối mấy năm, lại đang hổ cả thế giới kia tràn ngập hận cùng cao ngất trong thế giới mặt, đảm nhiệm qua trong đó đặc biệt đảm nhiệm ám sát các loại mặt tối nhiệm vụ ám bộ cùng căn bộ phần gốc một thành viên trương tưởng, kia trải qua đồng ma luyện chi sau rèn luyện ra sát khí. Ở kia đặc biệt nhằm vào hắn trùng thiên sát khí cùng sát khí phía dưới, sơ si mặc dù cũng không có bị hù được. Nhưng vẫn là không dám nữa tiến lên trước một bước, kia tâm tình kích động cũng ở đây lạnh như băng sát khí phía dưới, giống như là bị tha trồn chó lên nhất đâm nước lạnh mở dạng, chợt liền khôi phục lãnh tĩnh. Mà ngay tại lúc này, tựa hồ là nhìn thấu sơ si quần huống hồ, cáo gì cũng là ở lạnh như băng hừ một tiếng sau đó, toàn bộ thân thể đi về phía trước một bước, đem chính mình chắn sơ sỉ trước mặt. Từ trên người của nàng bạo phát ra một hồi lợi hại vô cùng khí tức, trong nháy mắt liền giải khai trường tưởng kia buộc phát ra sát khí hồng thủy. Đó là đặc biệt thuộc về của nàng kiếm đạo bên trong, tinh thần khí thế mà chính là vào lúc này, không sai biệt lắm khôi phục tỉnh táo sơ si, cũng là lại một lần nữa lên tiếng. Có phải hay không ngươi đem tình báo của chúng ta, nói cho Indis sơ si quay đầu nhìn về phía Trương Tường phương hướng, phẫn nộ mà nói rằng. Trong lòng của hắn, hắn đúng hy vọng cùng với chính mình ở Indis trong lòng, vẫn luôn là kia một cái ấn tượng xấu. Như vậy, chờ hắn hạ thủ tẩy rửa Indis ký ức thời điểm, cũng sẽ không có như vậy đa đa dư do dự cùng phụ tội cảm. Mặc dù là vì Indis tốt, nhưng hắn vẫn sẽ cảm thấy thống khổ và bất đắc dĩ. Thế nhưng, chính là ở chỉ kém nửa ngày là có thể kết thúc thống khổ này nửa năm cuộc sống thời điểm, hắn kế hoạch nhưng là bị đột nhiên cắt đứt. 633 Indis dĩ nhiên đã biết bọn họ là nàng đồng bạn của mình, cái này tại sao có thể để hắn không cảm thấy phẫn nộ đâu bất quá, khôi phục cổn lệnh tinh hắn, cũng không biết giống như nữa vừa mới xúc động như vậy. Bởi vì hắn biết, hắn không phải Trương Tường đối thủ. Đúng, ngươi đã có thể xem chúng ta tư liệu. Ta cũng đương nhiên có thể xem các ngươi tư liệu không phải sao sợ gì. Mà ở Má Cớt, nước Anh sạch giáo bộ đội đặc thù tất yếu chi ác giáo hội thành viên. Thiên tài phù văn ma pháp sư, am hiểu hỏa diễm ma pháp. Tuy là dáng dấp phó đại thúc khuôn mặt tương, nhưng trên thực tế chỉ có 14 tuổi. Có hút thuốc thói quen, hơn nữa còn là một đồng độ tẩu hút thuốc phiện, ngoài miệng luôn là treo không có nỉ có tỉn cùng hắc in thế giới đúng địa ngục tuyên ngôn. Trong truyền thuyết, ngươi còn tương đương mà am hiểu, không phải, chẳng nói là chỉ biết chỉ rũ phỏng hồi phục ma pháp. Cho nên, ngươi lần trước bị ngươi hỏa diễm đốt thành đồng bị thương. Khả năng ở cái này trong vòng vài ngày liền hoàn toàn khôi phục đi. Hơn nữa, ngươi chính là 2 năm trước Indis người giám hộ, bảo hộ nàng bay khắp các nơi trên thế giới, đem 103 thiên bản ma đạo thư đưa vào trong đầu của nàng. Trương Tường dùng nhàn nhạt thoại ngữ, đem sật si hết thể nội tình nói ra hết. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía Cào Di phương hướng. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.